Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 567, cô đơn lễ song nguyệt. Pháo bông nổ vang bên tai không dứt, làm vào một ngày tròn tháng leo lên bầu trời đêm. Toàn bộ Surama thành đều biến thành vui mừng đại dương. Mọi người đi ra khỏi nhà, đốt pháo bông. Ở tiếng cười nói sao sao khánh lễ song nguyệt đến, lóa mắt nhiều màu pháo bông tiếp liền ở trong bầu trời đêm tách thả ra, cho một vọng bao la giao giã đất đai trùm lên một tầng hoa mỹ màu sắc. Ở mười mấy tên thị vệ bảo vệ hạ, buồng xe lên khắc hoàng gia huy hiệu xe ngựa chở vách xa chê, lái về phía ở vào tây nam giao giã thần phong thôn. Tiên tri rốt cuộc đi đâu? Ngồi ở trong buồng xe Vexache trong đầu nghĩ, đêm đến sau đó, nàng ở ngoại thành phía tây tiểu viện đợi rất lâu, nhưng lại không gặp tiên tri trở về. Không thể làm gì khác hơn là mang theo tất cả tiết khánh lễ vật, đi trước một bước đi thần phong thôn cô nhi viện. Bởi vì dựa theo ám dạ tinh linh phong tục, lễ vật phải ở đêm đến sau giờ thứ hai trước đưa đi. Nếu không cái này chuyện đẹp bên trong liền sẽ xảm tạp vào không tốt hàm nghĩa. Có lẽ tiên tri có chuyện quan trọng khác đi. Nàng muốn, trong buồng xe cơ hồ không có chỗ đặt chân. Tất cả đều chất đầy từ trong thành mua được đắt tiền pháo bông. Liền vậy hai con kéo xe hoàng gia lương máu ngựa. Cũng đúng thừa tái quá nhiều sức nặng cảm thấy bất mãn. Thỉnh thoảng đánh mũi phì phì. Xuất thân hoàng gia chuồng ngựa con ngựa mặc dù tầm vóc to lớn, cao lớn uy vũ là ra vào trường hợp chính thức lựa chọn tốt nhất, nhưng chưa bao giờ chịu đựng qua như vậy sức nặng. Vexache chỉ mang theo một cái phụ ma không gian bao, bên trong lại chứa đầy đưa cho các đứa trẻ lễ vật. Căn bản không địa phương để lại cho pháo bông, cho nên cũng chỉ tốt hủy khuất một chút nuông chiều con ngựa cừa. Dọc theo cỏ dại mọc tùm đường mòn một đường đi tới trước. Xe ngựa rất nhanh liền đã tới thần phong thôn. So với không khí ngày lễ đậm đà Surama thành, chỗ tòa này vắng vẻ tiểu thôn lạc hơi có vẻ lạnh tanh. Mọi người chỉ là đơn giản ăn mừng một chút, liền bắt đầu một ngày làm lụng. Dẫu sao cư ngụ ở nơi này phần lớn là người nghèo khổ. Tóm lại được vì sinh kế cần cù bôn ba, xe ngựa tiến vào thôn trang chủ đạo sau đó, người đi trên đường rối rít né tránh đến bên đường, cung kính hành lễ, nho vườn cây ăn trái các nông phu toàn tất cả buông xuống làm ruộng. Tò mò xem nhìn sang, biểu dương địa vị, không chỉ có vậy mười mấy tên hộ tống xe ngựa, người mặc lộng lẫy áo giáp thị vệ. Càng bởi vì cái này hai con cao đầu đại mã, đồng bộ lớn bình nguyên không hề sinh ngựa. Đối với Surama thành chung quanh địa khu bình dân mà nói, ngựa và xe ngựa chính là thân phận cùng tượng trưng cho địa vị. Không đại quý tộc không thể được hưởng, huống chi xe ngựa buồng xe mặt bên, còn khắc liền trẻ con 3 tuổi đều biết hoàng gia huy hiệu. Vexache chú ý tới. Trong ruộng lao động phần lớn là cụ già và phái nữ. Cơ hồ không có khỏe mạnh trẻ trung nam tử. Nhiều năm trước đế quốc Kado đối với cự ma phát động chiến tranh, chiêu mộ hàng loạt chàng thanh niên. Surama thành nhà đông bộ lớn bình nguyên nhân khẩu rất nhiều, là trọng yếu binh lính nguồn. Để bảo đảm thành phố ổn định vận chuyển, chị thành ma đạo sư nghị viện đem động viên đầu người gánh vác cho thôn lạc chung quanh. Cũng khó trách ở chỗ này rất khó xem đến thanh niên phái nam. Không đồng nhất sẽ, thôn trang trưởng lão vậy run rẩy chống gậy. Ở mấy tên thôn dân nâng đỡ đón. Vậy mặt đầy ban chòm râu bạc phơ đều ở đây hơi run rẩy. Nhìn qua hết sức lo sợ. Dẫu sao vắng vẻ trong thôn tới hoàng gia người trong. Đây là chưa bao giờ có việc lớn. Vexache khoát tay một cái, để cho một người thị vệ đi trước đối phó, mình thì không xuống xe ngựa, lái qua thôn, vòng qua một tòa hoang phế trang viện sau đó, rốt cuộc đã tới mục tiêu, một tòa sát bên rừng rậm, bị một người cao tường rào nơi vòng quanh ba tầng kiến trúc. Thần Phong thôn sản phẩm thượng hạng nho. Tòa kiến trúc này chính là thành bên trong một vị quý tộc đầu tư kiến thiết rượu vang Trưng Cất. Rượu nhà máy, nhưng bởi vì buôn bán không khá vỡ nợ, bị vị kia quý tộc hoàn toàn vứt bỏ. Mặc dù lâu năm không sửa sang, thân thể to lớn khung nhưng miễn cưỡng giữ nguyên vẹn. Đối với tài lực nghèo nàn Y Lun tỉ muội sẽ đến nói. Chính là thiết lập cô nhi viện cao nhất địa chỉ, xa là xa một chút. Hoàn cảnh vậy không tính là tốt biết bao, lại có thể khỏi bị thành phố chung quanh làm người ta giận sôi ngẩng cao thuê khốn khổ. Trước đây không lâu tiên chi tài trợ để cho nó rực rỡ đổi mới hoàn toàn. Các thợ mộc lần nữa chỉnh tu liền đúng nóc nhà, cũng từ bên trong đến bên ngoài quét vôi một lần, còn an trí rất nhiều trượt thang và khiêu khiêu bản, chạy ở bên ngoài tường rào. Có thể rõ ràng nghe gặp bọn nhỏ tiếng cười nói, những cái kia thợ làm sao không cầm tường rào hủy đi. Vexace có chút bất mãn, cho dù tu sửa qua, ở nàng nhìn lại tòa kiến trúc này cũng cùng xinh đẹp hoàn toàn không trở bên. Nơi này càng hẳn tống giam phạm nhân, mà không phải là cho các đứa trẻ cư trú, nhưng nàng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút cũng chỉ thư thái. Vùng lân cận trong rừng rậm tràn đầy nguy hiểm dã thú. Tường rào là bảo vệ bọn nhỏ dùng. Chuyển qua một nơi cua quẹo sau đó, Vexace thấy được đứng ở trước cửa một cây cổ thụ hà. Không ngừng nhìn quanh phương xa con đường mai ghép xa đâu xong, nàng hiển nhiên đối với tiên tri đến trông mong ngóng trông. Vexace trong đầu nghĩ, nhưng tiên tri sợ rằng không tới được. Nghe được bánh xe chuyển động tiếng vang, Mayep quay đầu lại, thấy chở đầy pháo bông xe ngựa sau đó, trên mặt rất nhanh liền đầy nổi lên vẻ vui thích, bước nhanh tiến lên đón, có thể làm nàng phát hiện trên xe ngựa chỉ ngồi Vexace một người, mà không gặp tiên tri sau đó, không khỏi sững sốt một chút. Vexace tiểu thư, Mayep thăm hỏi một câu. Ánh mắt liên tục phiêu hướng chỗ xa hơn, dường như muốn ở buồng xe trong góc, hoặc là mọi người sau lưng tìm được ẩn dấu tiên tri. Ang Ma đại nhân, không có tới sao? Vexace cầm trang bị đầy đủ lễ vật phụ ma không gian bao giao cho đi theo thị nữ. Để cho Sa Phu tiếp tục đánh xe, mình thì xuống xe ngựa, tràn đầy áy náy đối với Mayep nói. Mayep nữ sĩ. Tiên tri có chuyện quan trọng khác, giao phó ta trước cầm bọn nhỏ lễ vật mang tới. Hắn muốn ta nhất định phải giúp hắn truyền đạt thành khẩn áy náy. Cùng xưng nếu như thời gian cho phép, mình nhất định sẽ tới. Đại môn mở ra, xe ngựa lái vào cô nhi viện. Thị nữ nhẹ nhàng run một cái phụ ma túi không gian. Thành đống lễ vật ngay tức thì phủ kín mặt đất. Bọn nhỏ nhảy cẫng hoan hô vây lại. Gần đây nói năng thận trọng hoàng gia bọn thị vệ vậy hiếm thấy lộ ra nụ cười. Có hỗ trợ phân phát lễ vật, có mang thành đoàn đứa nhỏ cầm pháo bông đặt ở chung quanh. Tiếp liên điểm nhiên pháo bông kéo thật dài đuôi hành động vọt lên trời. Lăng không tách thả ra, nhìn vui mừng hớn hở bọn nhỏ. Mayep cầm tóc chìa chìa vãn hồi sau tai, rũ thấp lông mày, miễn cưỡng cười một tiếng. Nói, bọn nhỏ cũng rất vui vẻ. Vexace tiểu thư, xin thay ta, hướng hắn truyền đạt cảm ơn. Vexace ngầm thở dài, ta biết, trưa đêm, ngoại thành phía tây đường mòn. Elizande rất mệt mỏi, cả người đều mỏi mệt. Nghiên cứu Amanthun mắt cái này cùng thần khí cũng không phải là cái gì công việc nhẹ nhõm. Nhưng nghĩ tới rất nhanh là có thể và Ang Ma cùng chung ngày hội. Chân nàng bước liền nhẹ nhanh, trực nơi này hoàng gia vệ binh đã sớm đối với nàng vô cùng quen thuộc. Cũng không có ngăn trở nàng, ở cách mỗi mấy chục mét thì phải trải qua một lần thi lễ thăm hỏi sức khỏe bên trong. Nàng đến gần tiểu viện, có thể trừ Vexace nhưng không nhìn thấy bất kỳ người nào khác. Được rồi, có thể còn ở cô nhi viện bên kia, nghĩ như vậy. Elizande nhẹ nhàng kéo ra cửa viện, thờ ơ hỏi, Versace tiểu thư, người không cùng hắn cùng đi cô nhi viện sao? Versace mím môi một cái, đáp, trên thực tế, là ta một người đi. Tiên tri có thể có chuyện quan trọng khác, đã cả ngày chưa có trở về qua. Elizande khẽ cau mày, đi tới bên giếng nước rửa mặt, chợt cảm thấy cả người mệt mỏi tiêu tán không thiếu. Hắn đi đâu? Versace lắc đầu một cái. Được rồi, hắn luôn là như vậy. Có thể tới giúp ta một chút không? Elizande vừa nói, một bên hướng gian phòng của mình đi tới. Được, hai người ngay sau đó đi vào phòng nhỏ. Ở Versace dưới sự giúp đỡ, Elizande cởi ra mặc rườm rà ma đạo sư trường bào đạt tới tất cả đồ trang sức. Một kiện kiện tuyển chọn nổi lên thích hợp kế tiếp trường hợp quần áo. Nàng biết Angma chỉ là công việc triền thân. Giải quyết xong trong tay sự việc sau nhất định sẽ rất mau trở lại. Mình chỉ cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Yên tĩnh chờ đợi hắn trở về. Đổi hoàn quần áo sau đó, Elizande ngồi vào trước gương. Mặc cho Versace là mình thuần thục tu mi. Những cái kia cô nhi không có sao chứ? Nàng hỏi, Versace động tác trên tay ngắn ngủi dừng lại một chút. Ừ, thất vọng luôn là ở khó tránh khỏi. Bất quá có những lễ vật kia và hoa lệ pháo bông. Bọn nhỏ vẫn là cảm thấy đặc biệt vui vẻ. 5 phút sau đó, lối ăn mặc xong, Elizande bưng một bản sách ma pháp, nằm ở trong sân trên ghế nằm, chuẩn bị dùng loại phương thức này giết thời gian. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nàng thỉnh thoảng để sách xuống tịch, liếc một cái đi thông Surama thành đường mòn. Dần dần, nàng lên ngáp, mí mắt vậy càng ngày càng nặng, đến cuối cùng bất chi bất giác liền đã ngủ. Nàng thật sự là quá mệt mỏi. Lách cách, sách ma pháp từ trong tay trơn tuột, trùng trùng rơi xuống đất, phát ra nặng nề tiếng vang. Elizande giật mình tỉnh lại, phát hiện trên mình chẳng biết lúc nào nhiều một cái mềm mại mền. Nghĩ đến đây có thể là đã sớm trở về, cũng không nguyện đánh thức mình Angma đắp lên trên người mình. Buồn ngủ ngay tại ngay tức thì biến mất được không còn một mống. Nàng lập tức ngồi dậy, bốn phía nhìn vòng quanh, tìm trước thân ảnh quen thuộc kia, thần giữa gió nhỏ đưa tới mát mẻ hoa cỏ thơm. Tờ mờ sáng rực rỡ xua tan hắc ám, rất xa trên đường chân trời, đã hơi nổi lên bong bóng cá trắng. Trừ yên tĩnh ngồi ở bên người Versace, trong tiểu viện vẫn là không có một bóng người. Hắn còn chưa có trở lại sao? Elizande hỏi, Versace lắc đầu một cái. Elizande lòng tràn đầy kỳ vọng, nhất thời bị thất lạc thay thế. Được rồi. Nàng buồn bã thở dài một cái, lần nữa dùng mền khỏa chặt mình, lễ song nguyệt vui vẻ. Versace ôn hòa đáp lại, lễ song nguyệt vui vẻ. Elizande tiểu thư, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyencv.com/tay-nối-mang-gạch-nối-cuang-nối-sang-gạch-nối-cang-gạch-nối-kip-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.